Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, chương 1521, lau mắt mà nhìn. Thần Vương thực lực cường hoành, thân phận cao sùng, nhưng là, nếu như ở trong thần triều, bị thần triều phong vương phong hầu, sẽ càng thêm tôn sùng. Dù sao, đồng dạng thần vương chỉ là thần vương. Nhưng nếu như bị phong làm vương hầu, như vậy là có binh quyền nắm chắc, giống như là Phích Lịch thần quân. Nếu như hắn không phải thiên mệnh thần triều vương hầu mà nói, hắn coi như thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một cái thần quân thôi. Nhưng bây giờ lại không giống, hắn trở thành thiên mệnh thần triều tọa trấn biên cương đại tướng. Tay cầm trọng binh, uy năng kinh khủng, thủ hạ vô số năng nhân dị sĩ. Thế lực kinh khủng, bất quá, lần này nhiệm vụ ban thưởng cũng không phải phong vương, mà là phong hầu thôi. Hầu, còn tại vương phía dưới. Nhưng phóng tầm mắt thiên mệnh thần triều, phong hầu tồn tại cũng gần bằng với phong vương tồn tại mà thôi. Phóng tầm mắt thiên mệnh thần triều, cũng không có mấy cái. Có thể nói là quyền cao vị nặng, dù là lần này chỉ là phong hầu, thiên mệnh thần triều cũng xem như hạ vốn gốc. Dù sao, ở không có bất luận cái gì chiến công tình huống dưới liền phong hầu. Nhưng, cái này cũng từ khía cạnh phản ứng ra phi tinh thần vương di thể đối thiên mệnh thần triều tầm quan. Trọng, đám người một đường xâm nhập, gặp gỡ gặp không ít đến từ thần triều tu sĩ. Mọi người thực lực không giống nhau, nhưng cũng đều bình an vô sự. Mà càng là xâm nhập, phía này chiến trường thì càng một mảnh hỗn độn. Càng là kim qua thiết mã, âm trầm đáng sợ, bọn họ đều biểu hiện điệu thấp, thậm chí đều không có huyền không phi hành, chỉ là trên mặt đất cực nhanh. Các ngươi có hay không cảm thấy, nơi này tựa hồ có chút không đúng đây? Lại một hồi sau đó, Mai Ảnh Mộng đột nhiên thở dốc nói ra, nàng cảm giác được có chút khô nóng, có chút bực bội. Luận thực lực, nàng là đang giữa sân thực lực thấp nhất, mặc dù nàng cảnh giới muốn so Diệp Dương cao hơn. Bởi vậy, nàng là đám người bên trong cái thứ nhất xuất hiện dị dạng. Cùng lúc đó, Diệp Dương đám người đều cảm thấy một chút dị dạng. Bất chi bất giác ở giữa, đám người tâm cảnh bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Ngay từ đầu thời điểm, bọn họ tâm bình khí hòa, mà hiện tại dần dần cảm thấy từng tia bực bội, thậm chí có chút bạo ngược. Mà đám người lại là còn không tự biết, vẫn như cũ đang tiếp tục đi về phía trước. Cẩn thận, chúng ta sợ là tao ngộ chiến trường oán linh. Diệp Dương đột nhiên ngừng bước chân, mở miệng nhắc nhở, oán linh. Đám người giật mình, cùng đều ngừng bước chân, dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy bản thân tâm bình khí hòa tâm cảnh cũng đã bị phá hủy? Phải chăng tràn đầy bạo ngược, thị sát? Mà cảm xúc cũng dần dần mặt trái hóa. Cảm thấy tốt nhiều sự tình đều không công bằng. Diệp Dương nhìn xem đám người, chậm rãi nói ra. Bị Diệp Dương nhắc nhở, đám người giật nảy cả mình, lập tức bừng tỉnh. Diệp Dương, ngươi làm sao biết rõ? Ngươi không nói, ta còn không cảm thấy bản thân tâm cảnh cũng đã phát sinh một chút biến hóa. Trương Hải Hoài Trấn kinh nói ra. Không sai, ta nguyên bản không có bất luận cái gì phát giác, cũng không có chú ý tới tâm cảnh biến hóa. Chu Anh Kiệt cũng dùng kinh ngạc ánh mắt đánh giá Diệp Dương. Quả nhiên, Diệp Dương cảnh giới mặc dù không cao, nhưng Âu Dương Đường tìm hắn tới cũng không phải là không có đạo lý. Chỉ ít, hiện tại Diệp Dương so bọn họ mạnh một mặt liền đã thể hiện ra đến. Nếu như không phải Diệp Dương mở miệng nhắc nhở, như vậy dựa theo tiếp tục như thế phát triển tiếp, không cần bao lâu sau đó, bọn họ ở giữa khẳng định sẽ bộc phát một trận chiến. Oán linh, Diệp Dương thế nhưng là tràn đầy kinh nghiệm. Một khi tiếp xúc oán linh, như vậy liền sẽ bị oán linh oán khí xâm nhập. Một khi thần hồn bị oán linh toàn bộ xâm nhập, như vậy cũng sẽ bị oán linh khống chế. Thậm chí, dù là thần hồn không có bị oán khí toàn bộ khống chế, nhưng dù là chỉ là khống chế một bộ phận, bọn họ nội tâm đủ loại mặt trái cảm xúc cũng sẽ bị phóng tới to lớn nhất. Tiếp theo bọn họ liền sẽ không hài lòng bản thân bồi dưỡng. Đem đồng bạn đủ loại khuyết điểm phóng đại đến cực hạn. Cuối cùng tự giết lẫn nhau. Đồng quy vu tận, cũng không cái gì. Ta chỉ là trước đó trải qua loại tình huống này mà thôi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Hắn nói là sự thật. Nếu như không phải trải qua dạng này sự tình, hắn có lẽ cũng sẽ không biết rõ đây là gặp được oán linh. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là không biết tao ngộ oán linh mà thôi. Trên thực tế, ở những người khác thần hồn bị oán khí xâm lấn đồng thời, thần hồn của hắn cũng không có tao ngộ oán khí xâm lấn. Oán khí vừa mới tiếp xúc đến Diệp Dương thần hồn, liền đã bị Diệp Dương phát giác. Lại, Diệp Dương lúc này liền điều lấy chân lôi, trực tiếp liền đem xâm lấn oán khí cho tiêu diệt. Chỉ là, lúc ấy Diệp Dương cũng không có lập tức mở miệng nhắc nhở ý tứ. Bởi vì oán khí vừa mới xâm lấn, hiệu quả còn không rõ ràng. Lúc này hắn muốn mở miệng nhắc nhở, nếu như những người khác không tin đây, như vậy liền sẽ cho là hắn là ở lòe người. Cho nên, đến hiện tại, Diệp Dương mới mở miệng nhắc nhở. Không nhắc nhở cũng không được. Lại tiếp tục, bọn họ liền sẽ sinh ra lục đục. Chư vị, oán khí cũng đã xâm lấn các ngươi thần hồn. Chỉ cần đem xâm lấn oán khí cho tiêu diệt liền có thể. Diệp Dương lại giải thích một câu. Đám người gật gật đầu, chuẩn bị muốn chôn vùi những cái kia xâm lấn oán khí. Nhưng ngay lúc này, khạc khạc, chấm ngoặc kép, một cái âm trầm đáng sợ tiếng cười đột nhiên lăng không ở mảnh này thiên địa vang lên. Tiếp theo, một cỗ âm phong cuốn tới. Sau một khắc, một đạo có chút hư huyễn thân hình liền xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Tiểu tử cũng không tệ lắm a, thế mà khám phá ta thủ đoạn. Tất nhiên như thế, vậy trước tiên làm thịt ngươi. Như là chiêng vỡ thanh âm truyền đến, nhường đám người cảm giác được âm lãnh vô cùng, cực kỳ không thoải mái. Âm phong phơ phất, cuồn cuộn mà đến, cũng chính là lúc này. Trương Hải Hoài đám người cảm giác được bản thân tâm cảnh lần thứ hai phát sinh biến hóa. Biến càng thêm bực bội bất an, càng thêm bạo ngược, cẩn thận, những cái này phơ phất mà đến không phải âm phong, mà là oán khí, mọi người không cần bị những cái này oán khí xâm nhập. Diệp Dương vội vàng mở miệng nhắc nhở, mà liền ở số lần, oán linh đã vượt qua sách, đại thủ nhô ra. Lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Tự tìm cái chết. Thái chữ nổi hét to lên. Đi đầu xuất thủ. Một quyền liền đánh về oán linh. Oanh. Thái chữ nổi công kích 10 phần cuồng bạo. Lại tốc độ cực nhanh. Trong một chớp mắt, liền đã một quyền đánh vào oán linh trên người. Cuồng bạo lực lượng nháy mắt bộc phát. Nhưng oán linh lại là cười lạnh một tiếng. Thân hình nhoáng một cái lại là cũng đã từ hắn công kích vút qua. Lao thẳng tới Diệp Dương mà đi. Không chút tổn hao. Ở thời khắc này, Thái chữ nổi sợ ngây người. Trương Hải Hoài, Mai Ảnh Mộng mấy người cũng đều sợ ngây người. Thái chữ nổi lực công kích cường hoành, đồng dạng cùng cảnh giới thiên thần căn bản gánh không được hắn một kích cũng sẽ bị hắn một quyền đánh nổ. Cho dù là cao hơn cảnh giới tổ thần, bị hắn toàn lực một kích cũng sẽ bị chấn động đến liên tục rút lui ra. Mà oán linh, Thái chữ nổi lộ ra 10 phần khó chịu. Một kích này, hắn giống như là đã dùng hết toàn lực oanh kích ở trong hư không một dạng. Loại kia khó chịu kinh, chỉ có trải qua đồng dạng tình huống người tài năng đủ minh bạch. Ta tới, Chu Anh Kiệt hét to lên, lại là trực tiếp vận dụng thần thông. Phổ thông công kích không làm gì được hắn, như vậy thì dùng thần thông. Chỉ là, nhường mọi người im lặng là, mặc dù Chu Anh Kiệt vận dụng thần thông, nhưng vẫn như cũ không nổi bất luận cái gì tác dụng. Oán linh giống như là một đoàn không khí đồng dạng, mặc cho bọn họ công kích, đều thủy chung thờ ơ. Trên thực tế, cho dù là không khí, bọn họ cũng có thể đánh nổ. Khạc khạc, oán linh đắc ý vô cùng, tiếp tục lao thẳng tới Diệp Dương, mà Diệp Dương từ đầu đến cuối đều duy trì biểu lộ bình tĩnh. Ở tiên giới thời điểm, hắn liền tao ngộ oán linh. Hơn nữa, oán linh cùng quỷ tộc không sai biệt lắm. Đương nhiên, cái này oán linh thế nhưng là muốn so hắn trước đó gặp được cái kia oán linh cường đại nhiều lắm. Nhưng chỉ cần biết rõ oán linh uy hiếp, coi như nó có mạnh hơn lại như thế nào. Giết không tha, oanh, cũng chính là lúc này, oán linh rốt cục cũng đã bổ nhào Diệp Dương trước mặt. Âu Dương tự hai mắt lướt qua một vòng hàn mang, liền muốn xuất thủ, nhưng ngay lúc này, Âu Dương Đường lại là lơ đãng liếc mắt nhìn hắn. Lúc này, Âu Dương tự liền hiểu được, không có xuất thủ, mà Diệp Dương, rốt cục xuất thủ, oanh, đấm ra một quyền, thường thường không có gì lạ đấm ra một quyền. Đám người đều là mở to hai mắt nhìn xem Diệp Dương. Chu Anh Kiệt cùng Thái chữ nổi công kích đều không có hiệu quả. Hắn cứ như vậy thờ ơ đấm ra một quyền. Có thể có hiệu quả. Bọn họ đều không quá tin tưởng Diệp Dương công kích sẽ hữu hiệu quả. Dù cho là Âu Dương Đường cũng đều cho Âu Dương tự ra hiệu. Trong chớp mắt, Diệp Dương dĩ nhiên một quyền đánh vào oán linh trên người. Oanh, nháy mắt. Đầy trời thiên lôi từ Diệp Dương nắm đấm bên trên bộc phát ra. Nháy mắt liền đem oán linh bao phủ lại. Gói lại. A, oán linh phát ra một tiếng hét thảm. Cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Lôi điện lấp lóe, bao khỏa oán linh. Ở nó trên người tàn phá bừa bãi. Mà oán linh khí tức thì là một mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc hạ xuống. Thậm chí, đám người càng là cảm giác được. Những cái kia xâm lấn bọn họ thể nội oán khí cũng đang cấp tốc biến mất. Diệp Dương một cái bước xa liền xông ra ngoài. Như bóng với hình, giống như giòi trong xương đồng dạng theo sát bay ngược ra ngoài oán linh. Chỉ thấy hắn vung bàn tay. Giống như phong hỏa luân đồng dạng một bàn tay điên cuồng đập vào oán linh trên người. Thiên lôi chấn động, thiên uy cuồn cuộn, mỗi một bàn tay đập vào oán linh trên người. Oán linh khí tức đều sẽ yếu bớt một phần, mà oán linh thì là liền sức hoàn thủ đều không có. Xoay người bỏ chạy, nhưng là, nó chỗ nào có thể đào tẩu. Ở Diệp Dương điên cuồng công kích phía dưới, có lẽ là công kích mấy chục cái, lại có lẽ là công kích hơn 100 bàn tay a. Oán linh ầm một tiếng vỡ nát ra, biến thành từng đoàn nguyên thủy nhất lực lượng, phiêu tán ở trong hư không. Cứ như vậy chết, đám người đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Diệp Dương. Bọn họ đều biết rõ oán linh khó có thể công kích. Thậm chí bọn họ công kích đều không làm gì được oán linh. Nhưng Diệp Dương một vòng cuồng phong sậu vũ đồng dạng công kích đánh ra sau đó. Oán linh liền chết, trước sau tương phản quá lớn. Mặc dù bọn họ tận mắt nhìn thấy, lại vẫn như cũ vẫn có chút không tin nhìn thấy một màn này. Một cái nhỏ oán linh mà thôi. Còn tưởng rằng bản thân vô địch thiên hạ. Diệp Dương vỗ vỗ tay. Cũng không đem chuyện này đặt ở trong lòng. Giống như là đánh chết một con ruồi một dạng. Nhìn thấy đám người đều là một mặt trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Diệp Dương không khỏi lại giải thích một câu. Mọi người cũng không cần như thế chấn kinh. Ta thần hồn là lôi thuộc tính. Trời sinh là cái này sinh vật khắc tinh. Lại tăng thêm có cùng loại kinh nghiệm. Cho nên, các ngươi công kích không làm gì được oán linh. Nhưng ta đánh giết bọn chúng lại dễ như trở bàn tay. Giống như thực sự là dạng này. Đám người đón nhận Diệp Dương giải thích. Nhưng Diệp Dương cái kia cuồng bạo bộ dáng. Vẫn là để bọn họ lau mắt mà nhìn. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.